Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bán đứng mọi người. Vì sao hắn lại nói vậy? Mục đích chỉ có một. Di dời sự chú ý, kéo dài thời gian. Chuyện hắn và A Đường là anh em họ rất bí mật, hơn nữa thường ngày hai bên không qua lại nhiều để tránh hiềm nghi, vì vậy nhất thời chắc hẳn sẽ không có ai liên tưởng đến mình. Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Giờ chỉ cần di dời sự chú ý của Hòa Ký sang người khác, còn 10 phút nữa tàu đi Hà Lan sẽ đậu ở bến tàu, đến lúc đó những kẻ bị Sài Thiên Vĩnh bán đứng sẽ có kết cục ra sao? Thỏ khôn có ba hang. Không biết, nhưng tin tức chắc là thật. Sau khi A Vĩnh ngồi trong một góc ở bến tàu hút hết hai điếu thuốc, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng đèn pin lóe lên ba lần trong bóng tối. Đoán xem người gọi điện là ai? Sau khi lấy đèn pin trong hành lý ra đáp lại đối phương, Sài Thiên Vĩnh ngoảnh đầu nhìn ánh đèn trong các tòa nhà cao tầng của cảng thành, khóe môi nở nụ cười đắc ý. Hòa Ký thì sao, cảnh sát thì sao chứ? Trong chiếc xe Mercedes lao nhanh như bay, Hùng Nhân Kiệt vẫn luôn lắng nghe hai người nói chuyện bỗng nhìn sang Phong Thủy Thái vừa đặt điện thoại xuống. Sài Thiên Vĩnh vẫn luôn dự cảm sẽ có một ngày như vậy, cho nên từ lâu hắn đã gửi toàn bộ tiền của mình vào tài khoản nước ngoài, lượng tiền mặt duy nhất đang được hắn vác trên người. A Vĩnh không cho rằng dựa vào bản lĩnh của mình, mình không thể phát triển ở nơi khác. Bên trong xe lập tức yên tĩnh. Không đúng, có vấn đề. Hùng Nhân Kiệt hít mắt, chậm rãi cất lời, chúng ta chưa từng công bố kẻ hành động là ba tay súng, vì sao hắn lại biết? Phong Thủy Thái đáp, ta sẽ cho người đi tìm ba tay súng kia. Tên này số đỏ thật, ngày mai hắn đến lấy tiền, ta muốn xem ai may mắn như vậy. Máy nhắn tin của hắn vẫn chưa hồi âm, điện thoại cũng tắt máy. Hùng Nhân Kiệt tiếp tục nói, hộp đêm Đế Hào có tổng cộng 19 người tính cả bảo vệ đã tiến vào phòng VIP kia. Hiện tại chỉ có một người không thấy đâu. Sài Thiên Vĩnh, ở Đế Hào thường ngày người này vô cùng lặng lẽ, gần như không có bạn bè. Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra, không có ai nhìn thấy hắn. Chúng ta đã cho người tới mấy nơi giải trí mà hắn thường đi nhưng cũng không tìm thấy hắn. Hiện tại, dựa theo tin tức mà người của chúng ta nhận được thì có thể xác định ngoại trừ mấy đương sự A Đường ra, không có ai biết cụ thể ông chủ Phương đã gặp phải chuyện gì, chứ đừng nói chi đến vấn đề có mấy người ra tay, dùng vũ khí gì. Hùng Mặc Sẹo ngồi ở vị trí phụ lái, nghiêm túc báo cáo tình hình về Sài Thiên Vĩnh. Hiện tại hắn là một trong những trợ thủ đắc lực của Lữ Tư Kiệt. Hùng Nhân Kiệt cười gằn, nói cách khác, hắn muốn chạy. Hắn muốn dẫn dụ lực lượng của chúng ta đến hai chỗ kia. Phong Thủy Thái hỏi. Kiệt ca, ý ngươi là người gọi điện chính là Sài Thiên Vĩnh. Vậy mục đích của hắn là gì? Thân phận của hắn là nhân viên phục vụ trong phòng VIP Kim Cương, rất dễ tiếp xúc với rượu, điểm này rất đáng nghi. Hắn quá coi thường Hòa Ký chúng ta, tên này gọi điện vì muốn di dời sự chú ý. Chúng ta đã điều tra được ông chủ Phương và nhóm vệ sĩ bị bỏ thuốc, mà đám ba bế dù bị đánh chết cũng không thừa nhận mình làm, vậy thì Sài Thiên Vĩnh có vấn đề. Giờ này mà thông qua hải quan và ngồi máy bay thì hắn không kịp, cho nên tên này nhất định sẽ lựa chọn đường biển để cấp tốc rời khỏi cảng thành. Lập tức thông báo, tối nay tàu thuyền của mọi người nghỉ ngơi cho lão tử, nhất là kẻ rời cảng thành một mình, nửa tiếng sau phải đưa tất cả bọn hắn đến trước mặt tai. Hung Nhân Kiệt nở nụ cười vô cùng dữ tợn. Ta muốn nói cho hắn biết thế nào là nội tình của Hòa Ký. Thuyền đã chạy ra khỏi bến. Sau khi ném một xấp tiền dày cho thủy thủ có làn da ngăm đen, Sài Thiên Vĩnh không đi vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi, mà đứng trên mạn thuyền nhìn thành phố dần xa. Cảng thành trong đêm rất đẹp. Dưới ánh trăng, ánh đèn rực rỡ và các tòa nhà cao tầng trông vô cùng yên tĩnh, thậm chí hắn có thể nhìn thấy tòa cao ốc mà mình từng sống lúc trước, khung cảnh này ít nhiêu gì cũng khiến hắn hơi xúc động. Nhìn ngắm thêm đi. Ta đã chạy thuyền một đời, cũng đã tiễn rất nhiều người đi. Xà Đầu ngậm điếu thuốc lá, đi tới bên cạnh Sài Thiên Vĩnh, nhưng không mấy ai có thể trở về. Rất đẹp, trước đây không cảm nhận được. Sài Thiên Vĩnh gật đầu. Hắn cũng châm một điếu thuốc lá, sau đó nói như thề thốt, người khác không thể trở về, chưa chắc ta không thể trở về. Ta cần nghỉ ngơi một đêm, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta. Nói xong A Vĩnh xoay người đi vào khoang thuyền. Bột. Khoảnh khắc hắn quay đi, người lái thuyền vung cờ lê đập mạnh vào gáy hắn. Sài Thiên Vĩnh không hề có sự phòng bị, khẽ trên một tiếng, cơ thể mềm hoặc ngã xuống đất. Đừng trách ta làm trái quy tắc. Tối nay Hòa Ký yêu cầu tất cả khách đi một mình ở lại, là ngươi xui xẻo. Xà Đầu nhìn nam nhân ngã dưới đất, hung hăng nhổ nước bọt, sau đó lục lọi hành lý mà Sài Thiên Vĩnh vác theo, đồng thời hét lên gọi thủy thủ ở bên dưới, mang dây đến đây, tên này mang súng. Có một số người giả vờ hèn nhát quá lâu, cuối cùng thật sự biến thành một kẻ hèn nhát. Mà có một số người được kẻ khác thổi phồng lại thật sự cho rằng mình là một con rồng. Nhắc đến Nhạc Tỷ ở Du Ma Địa, gần như tất cả du côn khu vực này đều biết. Thậm chí có không ít thanh niên đều cống hiến lần đầu tiên của mình ở ổ mại dâm của Nhạc Tỷ, dù sao gái làng chơi ở đó cũng có giá rẻ nhất, mà chất lượng không tệ. Ổ mại dâm của Nhạc Tỷ là nơi duy nhất ở cảng thành không bị băng đảng thu phí bảo kê. Không phải nữ nhân gần 50 tuổi này có thể diện lớn cỡ nào, mà bởi vì nàng từng là nữ nhân của Phủ Đầu Tuấn, thậm chí còn ngồi tù 13 năm vì Phủ Đầu Tuấn. Chương 2776 cái tên Phủ Đầu Tuấn đã trở thành truyền thuyết từ lâu, nhưng hồi ấy Phủ Đầu Tuấn làm xong hoa hồng cung phách lối nhất tân ký quả thật có không ít người nợ ơn. Mặc dù người đã chết, nhưng ơn vẫn phải trả. Hơn nữa, chuyện Nhạc Tỷ trọng tình trọng nghĩa được tuyên dương rộng rãi, nhất thời nữ nhân này trở thành đối tượng được rất nhiều du côn sùng bái. Đám du côn ấy dần phất lên, tất nhiên mọi người sẽ nể mặt ổ mại dâm nho nhỏ của A Nhạc Tỷ. Hơn nữa, chút lợi nhuận ít ỏi đó của ổ mại dâm không đáng để các đại ca băng đảng xé rách lớp ngụy trang trọng nghĩa kính già. Hôm nay cũng giống mọi ngày, vào giờ này ổ mại dâm của Nhạc Tỷ làm ăn không tệ. Có không ít người trung niên dạo quanh phố Bác Lang một vòng nhưng cảm thấy xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch đều lựa chọn ổ mại dâm của nàng để giải quyết nhu cầu sinh lý. Tắt đèn rồi thì ai chả giống ai, còn rẻ được mấy nghìn tệ, kẻ ngu mới chơi gái ở phố Bác Lang. Đây là lý do rất nhiều người đưa ra. A Đức Thúc chính là một trong số đó. Suy khốn kiếp, lần sau phải uống chút rượu rắn bồi bổ cơ thể mới được. Mặc dù những người này để kiểu tóc khác nhau, nhưng đều mặc sơ mi đen thống nhất, trên cánh tay xăm hình nhức mắt, hơn nửa tay còn xách trường đao. A Đức bán dứa ở Du Ma Địa là người cảng thành bản địa, trông thấy cảnh này làm sao hắn lại không biết đây là băng đảng làm việc chứ. Vì vậy, hắn lập tức ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, sợ hành vi quá khích của mình sẽ chọc giận đám thanh niên hung dữ kia. Bởi vì trước mắt hắn không phải con phố vắng vẻ thường ngày, mà là vô số người trẻ tuổi, đếm sơ sơ cũng phải hơn trăm người. A Đức Thúc vừa lẩm bẩm vừa xoa cái eo đau nhức đi xuống lầu, bỗng dừng đứng ngay ra ở đầu cầu thang. Thanh niên câm đầu có khuôn mặt dài như sói, thấy Đức Thúc trung lẩy bẩy thì không nhịn được cười. Hôm nay hắn và hai nữ nhân mới đến không lâu chơi đến sắp những cả chân, sau khi xong việc còn cố ý boa thêm 200 tệ, sau đó nghỉ ngơi vài tiếng. Lúc hắn tỉnh giấc, bầu trời đã nổi ráng bạc. Từng gặp một lần, hình như bọn hắn là người vùng khác chạy trốn đến đây, chắc là ở căn phòng trong cùng trên tầng 3. Ngươi hẳn là khách quen ở chỗ A Nhạc Tỷ nhỉ? Đã từng thấy ba người này chưa? Có thể thấy hóa cốt long dẫn đội đâu ra đấy, từ khi A Đức xuống lầu đến giờ không có một ai lên tiếng, cả con phố dài yên tĩnh như không có người. Hóa cốt long mạnh nhất, tốc độ làm giàu nhanh nhất trong thế hệ trẻ của Hòa Ký duỗi ngón trỏ làm động tác im lặng với A Đức, sau đó đi tới trước mặt hắn. Lấy ra một bức ảnh. A Đức Thúc chạy té khói, cho đến khi cách ổ mại dâm rất xa, hắn mới thở hổn hển quay đầu nhìn. Rất tốt, trở về ngủ một giấc, quên hết tất cả những gì ngươi nhìn thấy đi. Hóa cốt long vỗ má A Đức Thúc, tiện tay nhét một tờ tiền mệnh giá lớn vào túi quần của đối phương, sau đó ra hiệu cho đàn em bên dưới nhường đường. Sau khi thành thật trả lời, A Đức cố ý bổ sung thêm một câu, nhưng mấy ngày nay ta không thấy bọn hắn, ta không biết bây giờ bọn hắn có ở nhà không. Vô số du côn yên lặng xách trường đao ập vào ổ mại dâm. Hắn mơ thấy mình và cả gia đình vui vẻ nướng đồ ăn trên bãi cỏ ở ngọn núi Ngưu Cổ, cô chị gái vẫn luôn bất mãn với mình cũng cười tươi như hoa, không lạnh lùng như thường ngày. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, Ngưu Đầu lại nằm mơ. Phòng 407 ổ mại dâm. Ngày hôm sau, ổ mại dâm giá rẻ mà tất cả mọi người ở Du Ma Địa thường hay nói tới đã đóng cửa vĩnh viễn, cho đến một tháng sau mới được một người nội địa tiếp quản. Sau đó biến thành một quán ăn tứ xuyên khá ngon. Trời xanh mây trắng. Lúc này, A Đức Thúc không biết rằng đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy chốn vui sướng này. A Tiêu phải học tập chăm chỉ nhé. Chị gái đưa bắp ngô mới nướng xong cho Chu Tiêu mặc bộ đồng phục cấp 3, ân cần chỉnh lại cổ áo xộc xệch của hắn. Đừng chơi với đám thất tử, nhà bọn hắn là trùng xã hội đen, tương lai các ngươi không chung đường. Tương lai tuyệt đối không được gia nhập xã hội đen. Nếu không ta nhất định sẽ mặc kệ ngươi. Âm. Chu Tiêu đang định đáp lời thì một âm thanh nặng nề vang lên bên tai hắn. Ngưu Đầu bừng tỉnh từ trong giấc mơ, phản ứng đầu tiên là sờ soạng khẩu súng dưới gối. Vào lúc hắn mở chốt an toàn, 4-5 thanh trường đao lóe lên hàn quang đã chém về phía hắn. Ai ai cũng biết khi chúng ta mới tỉnh lại từ trong giấc mơ, não bộ không hoàn toàn tỉnh táo nhanh đến vậy. So với ngưu đầu rút súng và có phản ứng đối phó, đàn em Hướng Vinh của hắn không may mắn như vậy. Khi tỉnh lại, phản ứng của hắn là dụi mắt, sau đó mới ngẩng đầu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải biết rằng Hòa Ký đến để giết người. Đối với Hòa Ký mà nói, giết người và đàm phán cướp địa bàn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Đàm phán thì mọi người kéo quân phô bày khí thế, hơn nữa rất nhiều tứ cửu tử là thật giả lẫn lộn, rất ít người dùng dao thật súng thật. Nhưng giết người thì hoàn toàn khác. Ra tay ắt lấy mạng, không lằng nhằng. Nhóm người đầu tiên xông vào phòng đều là kẻ hung ác từng thấy máu, nhất là trong tình huống biết đối phương có súng, bọn hắn càng không nương tay. Trong vài giây Hướng Vinh mơ màng ngắn ngủi, 4-5 thanh trường đao đã nhanh chóng chém vào đầu và cổ hắn. Theo tiếng hét thảm thiết vang lên, máu mang mùi vị sắc phun ra từ trên người Hướng Vinh. Nhưng trường đao vung vẩy vẫn không dừng lại, một hán tử trong số đó gầm lên một tiếng, đâm thanh trường đao trong tay vào bụng Hướng Vinh giãy giụa, quăng quại. Chết đi cho lão tử, tên khốn nhà ngươi. Hán tử rút đao, tiếp tục đâm. Trường đao của những người khác đã đâm cho Hướng Vinh máu thịt be bét. Chương 2777 trận chém giết bên kia cũng đã tới hồi kịch liệt nhất. Ngưu đầu khác đàn em Hướng Vinh, trong tay có súng. Hắn bóp cò theo bản năng, thậm chí không có cơ hội nhắm bắn. Thằng! Thằng thằng! Khẩu súng lục bán tự động Siri Vanter PPQM-1 cướp từ tay cảnh sát đảo Mỹ Lệ có tính năng ưu thế tuyệt đối. Chỉ trong thời gian mấy giây ngắn ngủi, ngưu đầu đã bắn 3 phát liên tiếp, hai hán tử lập tức trúng đạn ngay ngực, lão đảo rút lui. Nhưng mấy tên du côn đẳng sau đã hò hét xông lên, thanh trường đao sáng bóng hung hăng chém về phía ngưu đầu. Phế vật! Sau khi ném thanh trường đao trong tay cho một tên thuộc hạ, Hóa Cốt Long nói xong liền tiện tay lau bàn tay dính máu lên ga giường, sau đó sải bước rời khỏi căn phòng như địa ngục này. Nhát dao này cực mạnh, có thể nói là vừa ác vừa chuẩn. Cả quá trình chém giết chỉ mất 3 phút, trong phòng lên láng máu tươi, tĩnh tặng như tờ. Tay phải của ngưu đầu Chu Tiêu lập tức lìa khỏi cơ thể. Nhát đao đó của Hóa Cốt Long đã chém đứt cánh tay phải của Chu Tiêu. Cơn đau nhức nhối khiến Chu Tiêu không còn sức phản kháng, mà loạn đao lũ lượt chém tới hoàn toàn khiến Chu Tiêu nuốt lại tiếng hét thảm thiết, án mấy người ở lại dọn dẹp, huynh đệ nào bị thương thì nhận 100.000, ai chết thì trả phí an gia 500.000. Mang thi thể của mấy tay súng này đến chỗ Kiệt Ca. Đột nhiên Hóa Cốt Long đẩy tên thuộc hạ trúng đạn ra, xông đến chỗ Chu Tiêu, sau đó chém vào cánh tay phải cầm súng của đối phương. Khi đi đến quầy bar ở tầng 1, Hóa Cốt Long dừng bước. Cuối cùng trời đã sáng rồi. A Nhạc tỷ. Phía sau nam nhân, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vào phòng đã biến thành màu vàng. Không biết. Những người này là dân lưu mạng, chết ở bên ngoài rồi bị đồng bọn ném xuống biển là chuyện rất bình thường. Ba tay súng, còn một tên nữa đâu? Hóa Cốt Long nhìn nữ nhân hoàn toàn không còn vẻ đẹp năm xưa, chậm rãi cất lời. Nhạc tỷ mặt đơ từ từ ngẩng đầu lên. Giọng điệu của nhạc tỷ rất lạnh lùng, ta nhớ ngươi. Năm đó ngươi 15 tuổi thì phải, lúc đó Tuấn Ca vẫn còn sống, dáng vẻ ngươi cầu xin đi theo Tuấn Ca hoàn toàn khác hiện tại. Đôi mắt màu vàng tro của A Nhạc tỷ nhìn chằm chằm vào Hóa Cốt Long, hồi Tuấn Ca còn sống cũng chẳng có thể diện lớn như vậy, yêu cầu mọi người làm ăn chui vẫn phải báo cáo. Hòa Ký các ngươi dựa vào đâu? Hóa Cốt Long lấy điếu thuốc hồng vạn trên người ra châm lửa. Phả ra một vòng khói, ta nhớ là mình đã cho người chuyển lời tới A Nhạc tỷ, nếu có bạn bè giang hồ lạ mặt đến ở trọ thì phải báo tin cho ta, có đúng không? Uy vọng giang hồ của A Nhạc tỷ hồi trước khiến Hóa Cốt Long đè nén lửa giận trong lòng. Hắn cố ép mình bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp, trước khi tới đây ta đã cố ý hỏi thăm, hiện giờ A Nhạc tỷ rất hay giấu băng đạn chứa chấp mấy kẻ liều mạng. Chắc hẳn ba tay súng này đã ở chỗ ngươi rất lâu, vậy mà chúng ta không biết. Kiếm tiền mà thôi. Sắc mặt Hóa Cốt Long thoáng xanh mét. Con đàn bà chết tiệt, ai cho ngươi nói năng với Long Ca như vậy? Mấy thuộc hạ phía sau Hóa Cốt Long thay đổi sắc mặt, thậm chí một tên thuộc hạ trong số đó còn vung tay lên. Lùi lại Hóa Cốt Long cản mấy người phía sau muốn xông lên, sau đó cười hì hì nói với A Nhạc tỷ, Nhạc tỷ, ngày xưa ta từng nợ ngươi một ân tình, cho nên ta vẫn luôn nể mặt ngươi. Vì vậy ngươi hãy nhớ đây là lần cuối cùng. Hóa Cốt Long tắt nụ cười, nói từng câu từng chữ. Ân tình. Rốt cuộc nét mặt A Nhạc tỷ cũng trở nên sinh động, giang hồ coi trọng bối phận và quy củ, Tuấn Ca đã chết nhưng ta vẫn là nữ nhân của hắn, ngươi dựa vào đâu mà nói chuyện với ta bằng cái giọng điệu này? Ngươi điên rồi. Hóa Cốt Long nhìn nữ nhân suốt ngày chìm đắm trong vinh quang ngày trước, hắn không nói gì thêm, thở dài xoay người đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên các ngươi đi theo Tuấn ca, đến đây chơi là nể mặt Nhạc Nhạc ta, ta sẽ trả toàn bộ chi phí uống rượu và chơi gái. Chỉ một câu, giang hồ đường xa, tình nghĩa vĩnh tôn. 20 năm trước, tại hộp đêm BX lớn nhất phố Bát Lang. Lương Nhạc Nhạc mặc váy trắng, để tóc dài chậm rãi bước xuống sân khấu, khẽ nở nụ cười nhìn đám đàn em của phủ Đâu Tuấn đứng chật kín. Giết nàng, một ả ngu ngốc không nhìn rõ hiện thực. Sau khi lên xe, trong đầu Hóa Cốt Long hiện ra bóng dáng Lương Nhạc Nhạc lúc còn là hoa khôi số một phố Bát Lang, nét mặt ngổn ngang cảm xúc. Sóng xô cuốn hết anh hùng. Khi một thời đại vứt bỏ một người, sẽ không có bất kỳ bọt sóng nào. Khi mặt trời ló dạng trên tân mây bạc, cuối cùng Phương Lâm Nhiên cũng tỉnh lại. Đây là đâu? Đầu đau như búa bổ và vết thương do đạn bắn khiến Phương Lâm Nhiên phát ra một tiếng rên đau đớn. Tức thì có một đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo bưng một cốc nước đặt trước mặt ông chủ Phương. Sau khi uống mấy ngụm nước, hắn mới nhìn rõ chủ nhân của đôi tay này, đôi mắt của con lai, gương mặt xinh xắn. Ngươi là nữ hài của hộp đêm kia. Ta chưa chết. Cuối cùng Phương Lâm Nhiên cũng rõ tình hình của mình. Màu trắng chói mắt xung quanh, các thiết bị y tế và băng gạc trên người đã nói lên hắn đang ở bệnh viện. Ta cứu ngươi, đương nhiên còn cả hắn nữa. Tình tình chỉ vào Hoàng Bách Hán đang gấp gáp sợ mình quên giới thiệu, sau đó nhìn Phương Lâm Nhiên nói thẳng, không cần cảm ơn chúng ta chỉ vì tiền thôi. Tiền. Phương Lâm Nhiên đã nhớ ra không ít chuyện, gật đầu đáp, không có vấn đề gì, ta có tài khoản ở ngân hàng Standard Chartered, ngươi cần tiền mặt hay là chi phiếu ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Nam nhân sững ra giây lát, đột nhiên cười to. Ông trời không thu nhận ta, như vậy bọn hắn nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết. Trạng thái của Phương Lâm Nhiên có hơi điên cuồng. Chương 2778 ngươi đừng nhúc nhích, phải chú ý tới vết thương. Tình tình rất săn sóc đỡ Phương Lâm Nhiên ngồi dậy, sau đó đưa điện thoại cho đối phương, trước khi ngất xỉu ngươi nhờ ta gọi điện thoại, đối phương bảo ngươi tỉnh thì gọi lại cho hắn. Được. Tình cảnh bi thảm đêm nay khiến sắc mặt Phương Lâm Nhiên tối sầm. Bảy vệ sĩ mà hắn tốn số tiền lớn thuê làm việc đã bị giết sạch, mà hắn cũng suýt chết ngoài đường. Dù thế nào hắn cũng phải trả thù, cho dù Long Đằng Tứ Hải ra giá cao đến mấy hắn cũng không tiếc. Nhất là A Long. Bao năm chung sống, trong lòng Phương Lâm Nhiên đã coi đối phương là huynh đệ ruột thịt. Vị trí càng cao, bạn bè càng ít. Trang Tử Cường trả lời trong điện thoại. Đây là nguyên lời của Nam Ca. Cuộc gọi kết nối rất nhanh. Hiện tại ông chủ Phương chỉ là một người bình thường có một người huynh đệ đã mất mạng. Trang Tử Cường vừa bắt máy, Phương Lâm Nhiên đã đưa ra yêu cầu của mình. Phương thức đàm phán gì đó, mình chủ động mở lời liệu có khiến mình bị động hay không, hắn hoàn toàn không để ý mấy vấn đề này. Ông chủ Trang, ta muốn bọn hắn chết, người ra giá đi. Chúng ta là bạn, cũng là đối tác làm ăn. Việc kinh doanh ngân hàng ngầm vô cùng tàn khốc. Đối với một ông chủ có thể đứng trên đỉnh cao nhất trong ngành này như Phương Lâm Nhiên, mọi người đều kính trọng nhưng xa cách, cho nên cái chết của nhóm A Long khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy đau khổ dữ dội đến vậy. Trang Tử Cường cười khẽ, chúng ta sẽ giúp bạn bè xử lý ổn thỏa mọi chuyện, đây là cách chúng ta bày tỏ tình hữu nghị. Bởi vì Phương Lâm Nhiên đang ở trong buồng riêng của phòng khám, cho nên hắn không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Nghe đối phương nói vậy, hắn hơi nghi hoặc. Nam ca nói đã là bạn bè thì đương nhiên sẽ giúp đỡ. Có ý gì? Cuộc gọi kết thúc. Tiểu Trang tiếp tục nói, giờ ngươi cứ dưỡng thương ở cảng thành trước đi, nếu muốn đi Mỹ thì tập đoàn Cẩm Tú sẽ sắp xếp mấy người làm vệ sĩ cho ngươi. Chờ chuyện bên này kết thúc, chúng ta sẽ nâng ly ăn mừng. Bên ngoài có người đang chờ ngươi, ngươi mở cửa sẽ biết tất cả. Trên thế giới này có rất nhiều nơi, Cẩm Tú nắm giữ lực lượng mà ngươi không thể nào tưởng tượng được. Mà phô bày những lực lượng này là một kiểu bày tỏ thành ý của chúng ta. Một giây sau, cửa phòng khám mở ra. Phi cơ được mấy hán tử vây quanh, lịch sự gật đầu với Phương Lâm Nhiên, đây là năm kẻ đã mạo phạm Phương tiên sinh. Còn có một tay súng đã bị vệ sĩ của ngài giết chết, những người khác đều đang ở đây. Ba Bế bị chặt chân, Ngưu Đầu và Hướng Vinh đã không còn dáng vẻ ban đầu, cùng với A Đường và A Vĩnh đã hôn mê bất tỉnh, đám người này thình lình xuất hiện trước mặt Phương Lâm Nhiên. Mấy hán tử nhanh nhẹn mở bao tải ra. Hình ảnh cực kỳ chấn động khiến Tình Tình tái mặt, bịt chặt miệng. Hoàng Bách Hán đứng bên cạnh nàng càng chật vật hơn, đã chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Ta là phi cơ, thuộc hạ của Phương Lâm Nhiên. Tình thủ lĩnh đời thứ 17 của Hòa Ký. Trong ánh mắt không dám tin của Phương Lâm Nhiên, 7-8 hán tử xách 5 bao tải buộc chặt miệng đến trước mặt hắn. Có mấy bao tải thấm máu đỏ. Phương Lâm Nhiên đờ đẫn há hốc miệng, não trống rỗng vì quá sốc. Các huynh đệ ra tay hơi nặng, hai tay súng không nói được nữa, ta mang đến cho ngài. Phi cơ chậm rãi đi đến bên cạnh Phương Lâm Nhiên, đưa một khẩu súng lục cho hắn, sau đó chu đáo mở chốt an toàn giúp hắn. Người lên kế hoạch chính là tên Sài Thiên Vĩnh này, bên cạnh là đồng bọn của hắn, chính là tên tài xế kia. Phi cơ chỉ vào hai người A Vĩnh và A Đường còn sống, ta nghĩ không gì có thể xả hết cơn giận trong lòng Phương tiên sinh hơn là tự tay báo thù. Giờ ngài chỉ cần bóp nhẹ cò súng là tất cả mọi chuyện không vui đều được đặt dấu chấm hết. Phương Lâm Nhiên run rẩy nhận súng, xúc cảm lạnh lẽo và sức nặng nơi bàn tay rốt cuộc cũng làm hắn tỉnh táo lại. Mặc dù mấy người trước mặt đều bị đánh đến độ máu thịt be bét, nhưng với sự cố gắng nhận diện, hắn vẫn nhận ra tên tài xế và tên nhân viên phục vụ đã được mình boa cho khá nhiều tiền. Nam nhân từ từ giơ súng lên, sau một người trước giờ chưa từng tự tay giết người như Phương Lâm Nhiên phát hiện ra tuy mình cực kỳ tức giận nhưng hai tay lại không kìm được run rẩy. Giết người không khó. Tô tiên sinh nói nếu ngươi do dự thì chuyển tới ngươi một câu. Thấy Phương Lâm Nhiên chậm chạp không bóp cò, phi cơ ở bên cạnh cất giọng bình tĩnh nói, Cẩm Tú đã bày tỏ tình hữu nghị và thành ý, hy vọng ông chủ Phương xứng đáng với tình nghĩa này, xứng đáng với tình hữu nghị của Tô tiên sinh. Phương Lâm Nhiên có thể trở thành ông chủ của hai ngân hàng lớn nhất vùng duyên hải tất nhiên đủ thông minh, cũng đủ độc ác. Huống chỉ hắn đã hiểu ẩn ý của phi cơ. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Tiểu Hồng Bào ở Thiên Nam xa xôi yêu cầu mình để lại một nhược điểm đủ trí mạng thì mới có thể tiếp tục hợp tác sâu hơn. Thủ lĩnh của Hòa Ký đích thân đưa súng cho ta, ta chúc mọi người cùng phát tài. Sự quyết đoán của Phương Lâm Nhiên xứng với thân phận ông chủ ngân hàng của hắn. Sau khi nói xong câu này, hắn hung hãn bóp còi. Thằng! Thằng thằng thằng! Tiếng súng chát chúa vang lên trong phòng khám. Bất cứ chuyện gì cũng có thời điểm nhạt hết người đi. Người khác nghĩ như thế nào, Hoàng Bách Hán không biết. Nhưng đối với một người hết sức bình thường như hắn mà nói, đêm nay đã lật đổ toàn bộ nhận thức của hắn trong quá khứ. Đêm nay hắn đã trải qua đấu súng, bước vào phòng khám chui, thậm chí còn nhìn thấy một mặt chân thật nhất của thế giới ngầm cản thành. Đương nhiên còn có tiền mặt 1 triệu. Quả nhiên ông chủ Phương giống như lời nữ hài kia nói, cực kỳ hào phóng. Chia tiền ra mà cất, sau đó quên hết những chuyện xảy ra đêm nay đi. Hung nhân Kiệt đưa một chiếc vali chứa 1 triệu tiền mặt cho Hoàng Bách Hán, vỗ vai hắn và nói, hy vọng chúng ta không gặp lại trên giang hồ. Nhất định, nhất định. Hoàng Bách Hán gật đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng không đè nén được. Chương 2779 ngươi muốn gì? Sau khi chuyển từ phòng khám chui sang khách sạn Cẩm Tú Chi Tinh do tập đoàn Cẩm Tú mở, Phương Lâm Nhiên nhìn Tình Tình vẫn chưa rời đi, nhếch miệng cười to, không phải ngươi trông chờ trạng thái hiện tại của ta có thể đưa ngươi đi Mỹ đấy chứ? Ta muốn cầu xin ngươi giúp ta một việc. Nữ hài nhìn ông chủ Phương được các thành viên của Hòa Ký vây quanh, cắn chặt môi. Nàng biết rõ đây là lần cuối cùng mình gặp vị đại gia này, dù sao trước giờ hai bên không phải người cùng một thế giới. Cơ hội cuối cùng. Lấy tiền chắc chắn là hành động ngu xuẩn nhất, có thể giúp bạn trai giải quyết rắc rối mới là điều nữ hài muốn nhất. Việc gì? Ông chủ Phương nhìn nữ hài. Hà Thi Khiết ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời rạng rõ. Trong lòng tràn đầy kính nể bóng tối. Nữ hài đưa ra yêu cầu của mình. Phi cơ nhìn nữ hài, đưa toàn bộ tư liệu về bạn trai của ngươi cho ta, ắt sẽ có người giúp ngươi giải quyết rắc rối này. Phương tiên sinh, tập đoàn Cẩm Tú có mấy người bạn ở bên đó, chúng ta có thể giúp chuyện này. Phương Lâm Nhiên nhíu mày, phi cơ ở bên cạnh xen lời đồng ý, 5 phút sau, nữ hài mỉm cười ra khỏi Cẩm Tú Chi Tinh. Ta có bạn trai, hắn tên là Michael. Một cuộc thí nghiệm của hắn ở London xảy ra vấn đề, phải bồi thường một khoản tiền lớn. Ta nghĩ nếu ông chủ Phương có năng lực thì hãy giúp hắn vượt qua khó khăn lần này. Đối với người bình thường mà nói, ngủ một giấc đến sáng là chuyện hết sức bình thường. Chương Vịnh Từ. Nữ hài vẫn luôn bị chứng trầm cảm quấy nhiễu phát hiện ra một chuyện khiến nàng không thể tưởng tượng nổi, đó là sau khi tận mắt chứng kiến sự kiện bạo lực máu me ở sòng bạc, nàng không bị mất ngủ cả đêm. Còn có một nữ hài khác bị lật đổ nhân sinh quan. Hay là chỉ có bạo lực mới có thể giúp xoa dịu cảm xúc của mình? Ngoài vui vẻ ra, nữ hài còn nảy sinh nghĩ vấn sâu sắc. Lẽ nào nhân cách ẩn của mình là cuồng bạo lực? Nhưng đối với Chương Vịnh từ một nữ hài thoạt nhìn rạng rỡ như ánh mặt trời mà nói, đó là một giấc mộng xa xỉ. Chương Vịnh Từ ôm một loạt nghi vấn trải qua một ngày bồn chồn thấp thỏm, quả nhiên đêm hôm sau nàng lại mất ngủ đúng như dự đoán. Mình phải là một nữ hài hư hỏng, có lẽ như vậy có thể giúp mình vui vẻ chút. Phải chăng thay đổi quỹ đạo cuộc sống khuôn sáo có thể chữa khỏi chứng mất ngủ của mình? Đáng tiếc, dường như phim ảnh bạo lực máu me không có hiệu quả tốt cho lắm. Một nữ hài tóc dài bay bay, vẻ mặt si mê xem hình ảnh máu me đầm đìa trong bộ phim Men Be Hiên The Sung, thậm chí còn xem đi xem lại cảnh tàn nhẫn nhất, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cảm thán. Cảm giác quỷ dị ập vào mặt. Tưởng tượng khung cảnh lúc đó. Mặc dù Chương Vịnh Từ đã xem rất nhiều phim, thậm chí đôi mắt như là nước mùa thu đã đỏ ngầu khiến người ta nhìn mà sợ, nhưng ban đêm nàng vẫn trằn trọc không ngủ được. Vì vậy, nữ hài bắt đầu điên cuồng tìm các bộ phim bạo lực để xem, gu đặc biệt khiến mấy ông chủ rạp chiếu phim ở cổng trường kinh ngạc trố mắt. Chương Vịnh Từ nhìn vầng trăng khuyết như lưỡi liềm bên ngoài cửa sổ, đưa ra một quyết định quan trọng. Sự thực chứng minh một nữ hài ngoan ngoãn muốn hư hỏng không phải là chuyện dễ. Chương Vịnh Từ vắt óc suy nghĩ, nhíu mày tức tối nghĩ cả một buổi sáng, cuối cùng nữ hài nghĩ ra một cách tệ hại. Xăm hình. Vì vậy, lần đầu tiên trong đời nữ hài trốn học. Sau khi cả gan hỏi thăm rất nhiều người, nữ hài đã nhận được thông tin mình cần. Nghe nói trên Tân Hai phố Ngân quận Vũ Hoa thành phố Thiên Đô có một tiệm xăm rất tuyệt, hầu hết dân giang hồ muốn xăm hình đều tới đó. Mà chủ tiệm xăm chính là đệ tử ruột của thường lão đầu tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa, rất nhiều người nói với nữ hài rằng nếu may mắn thì có thể gặp được thường lão đầu thỉnh thoảng ghé tiệm. Làn da của ngươi giống như sữa vậy, rất mịn màng. Nếu thường đại sư gặp người có làn da đẹp như ngươi thì chắc chắn hắn sẽ sẵn lòng xăm cho ngươi. Người nói câu này là một tên đam mê xăm hình. Một con rắn độc thè lưỡi đỏ tươi như ẩn như hiện trên cần cổ vốn trắng nõn của nữ hài, tạo cảm giác cực kỳ yêu dị. Chương Vịnh Từ không biết thường lão đầu là ai. Nhưng từ giọng điệu sùng bái của mấy hán tử xăm hình khi nhắc đến danh hiệu này có thể thấy thường lão đầu hẳn là cây đa cây đề trong giới xăm hình. Nghề nào cũng vậy, khi đạt đến đỉnh cao sẽ trở thành nghệ thuật. Chương Vịnh Từ rất đồng ý với câu nói này. 10 giờ 15 phút sáng, nữ hài đã tới dưới tòa nhà tiệm xăm ở phố Ngân quận Vũ Hoa. Khi xuống taxi, nữ hài hơi kinh ngạc. Phố Ngân là phố đi bộ, có khá nhiều xe đổ ở ven đường chỗ lối vào. Toàn là xe Mercedes màu đen, hơn nữa hai bên trái phải mỗi chiếc xe đều có một hán tử mặc vest đen, mặt lạnh như tiền đứng thẳng lưng. Có nhân vật lớn đến thị xá sao? Không đúng, những người này không mặc cảnh phục. Phố Ngân, tên cũng như nghĩa, là nơi hội tụ rất nhiều tiệm vàng bạc ở Thiên Đô. Nhất là theo đà phát triển kinh tế trong mấy năm nay, rất nhiều tiệm vàng bạc được xây dựng ở đây. Điều này làm cho phố Ngân ngày càng sầm uất. Chương Vịnh Từ nhìn hàng xe sang trọng, miệng lẩm bẩm, đi lên tầng 2 theo địa chỉ mà người ta cho. Sau khi lên tầng 2, nữ hài càng kinh ngạc hơn. Bởi vì ở vị trí mấy góc trên tầng 2 cũng có mấy hán tử mặc vest đen đang đứng. Từ trang phục thống nhất có thể thấy bọn hắn và những người thuộc đoàn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xe sang dưới nhà chắc hẳn cùng một nhóm. Những người này trông rất đáng sợ, cứ như đang trông chừng một tên nghi phạm vậy. Ai cũng quan sát Chương Vịnh Từ kỹ càng, như thể đang xác định nàng có nguy hiểm hay không. Sau khi chắc chắn nàng không có lực công kích, những hán tử này mới dời mắt đi. Điều này làm cho nữ hài bắt đầu bồn chồn lo lắng. Chương 2780 nếu là trước kia, có lẽ Chương Vịnh Từ sẽ xoay người bỏ đi. Nhưng nữ hài đã quyết định không làm gái ngoan nữa. Lần này nàng dốc hết can đảm đi tới tiệm xăm nổi tiếng Thiên Đô kia. Dè dặt như một con chim cút đi vào địa bàn của thú dữ. Đây là câu Chương Vịnh Từ bật cười nói ra khi nhắc đến hồi ức lần đó. Càng đi càng sợ. Đây là cảm giác duy nhất của Chương Vịnh Từ. Lên đến tầng 2 còn phải băng qua một hành lang dài hai mấy 30 mét mới đến tiệm xăm nghe nói đã biến xăm hình thành nghệ thuật kia. Thậm chí nữ hài không biết mình đã đi đến đó như thế nào. Ký ức duy nhất là hai chân mềm như dẫm lên bông. Đối với nữ hài mà nói, ký ức về nam nhân này vô cùng khắc sâu. Người ta mở cửa kinh doanh, các ngươi chẳng làm gì. Nữ hài rụt cổ đi vào, không dám ngẩng đầu lên. Hai hán tử vạm vỡ nhường đường. Một giọng nói trầm thấp vọng ra từ trong tiệm xăm, không hiểu sao nữ hài lại cảm thấy giọng nói này nghe quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Chương Vịnh Từ mở cửa ra. Đây là lần thứ hai nàng gặp Tô Bình Nam. Hai hán tử đứng trước cửa cao lớn như người khổng lồ, cảm giác áp lực ập vào mặt khiến nữ hài không thở nổi. còn có ánh mắt của hắn. Nói thế nào nhỉ? Cảm giác cô độc của nam nhân lúc đó đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Chương đại mỹ nữ, dường như hai chữ nghiêm cẩn được khắc trên trán của nam nhân. Không phải là vì Tô Bình Nam phân tích được kết quả của trận đấu, mà là do nàng chưa từng thấy một ai ăn đồ nướng tràn đầy khói lửa ở một quán nướng vỉa hè mà lại có phong thái uy nghiêm xa cách như vậy. Hôm nay nam nhân hoàn toàn khác cái ngày ở quán nướng vỉa hè. Hắn để trần nửa người trên, ngồi trên ghế xăm hình, phía sau là một ông già đang bận rộn dùng kim xăm. Khinh thường. Khinh thường trận đấu, khinh thường đám thanh niên ngồi cùng bàn, tựa như một vị thân ngạo nghễ. Tuy bình thản nhưng lại có cảm giác ngạo nghễ. Nữ hài tâm tư tinh tế không hiểu ánh mắt của đối phương, song trong đầu xuất hiện một từ. Trong tiệm có rất nhiều gương, chắc là để tiện cho khách xem tiến độ xăm bất cứ lúc nào. Tô Bình Nam không mặc áo hoàn toàn không áp chế được sự thô bạo thường ngày bị che giấu rất kỹ. Trong mắt Chương Vịnh Từ, lúc này Tô Bình Nam giống một con báo săn có thể xé rách con mồi bất cứ lúc nào. Nếu chỉ nhìn con rồng đen này thì sẽ thấy rất đẹp, hơn nữa còn tràn đầy cảm giác nghệ thuật. Dương nanh múa vuốt, cưỡi gió đạp mây, vậy cứng mắt sắt. Là một con rồng đen. Nhưng phối hợp với cơ bắp cuồn cuộn của nam nhân mặt mày bình tĩnh kia, thì nghệ thuật sinh động như thật ấy lại biến thành hung ác và cường hãn. Cũng nhờ những chiếc gương này mà nữ hài nhìn thấy hình xăm sau lưng nam nhân. Lát nữa đồ đệ của ta sẽ trở lại, nếu ngươi muốn xăm thì chọn mẫu xăm trước đi, hình ở trên bàn đấy. Nhưng mà nữ hài à, ta phải nói với ngươi câu này. Lão đầu tử đang xăm lưng cho Tô Bình Nam nghiêm túc nói với nữ hài, rất nhiều người không chấp nhận được thứ này đâu, một khi xăm lên người chính là chuyện cả đời, phải suy nghĩ thật kỹ. Nữ hài không nói gì. Bởi vì hiện tại Chương Vịnh Từ cực kỳ chấn động bởi một hình vẽ trước mặt lão đầu tử. Vẫn là con rồng đen vậy cứng mắt sắt sau lưng nam nhân kia, nhưng hình vẽ này hơi khác hình xăm trên lưng nam nhân. Trong hình vẽ, móng vuốt của con rồng đen kia ôm một khối cầu màu lam ly trái đất. Chương Vịnh Từ dụi mắt không dám tin. Sau đó, nàng khẳng định suy đoán của mình. Bởi vì nét vẽ các châu lục trên khối cầu rất rõ ràng. Chương Vịnh Từ không tài nào miêu tả được cảm giác mà hình vẽ này mang lại. Bá đạo. Ngạo nghễ. Ngông cuồng. Con rồng cũ của ngươi hẳn là thủ pháp của Lục Què, thứ hắn xăm có hình nhưng thiếu ý, ta sửa mấy chỗ cho ngươi, rồi xăm thêm trái đất. Chỉ có như vậy thì hình xăm này mới được gọi là nghệ thuật. Thường lão đầu phía sau Tô Bình Nam ngắm nghía hình xăm trước mặt, thầm suýt xoa trong lòng. Tay nghề xăm hình của hắn được truyền thừa từ dòng dõi xăm hình nức tiếng. Số lượng hình xăm hắn xăm cho các anh hùng giang hồ trong hơn 10 năm qua thậm chí đã đột phá con số 1.000. Dân liều mạng hung ác nhất cũng chỉ xăm Quan Nhị Gia nhắm mắt mà thôi. Có thể nói hình xăm này là hình xăm phách lối nhất, trắng trợn nhất mà thường lão đầu từng thấy. Đương nhiên hắn biết người trước mặt là ai. Lấy ngọc làm nhà, lấy vàng làm ngựa, tiểu hồng bào ác nhất thiên nam. Mặc dù thợ xăm không phải là dân giang hồ, nhưng cũng đặt nửa bước vào vũng bùn này. Hơn nữa, do tính chất công việc nên bọn hắn nắm bắt tin tức giang hồ rất nhanh nhạy. Dù sao rất nhiều hình xăm không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, trong quá trình này hai người khó tránh khỏi tán gẫu cho bớt buồn chán, rất nhiều tin tức cứ thế lọt vào tai thợ xăm. Trong mấy năm gần đây, vì sức khỏe yếu đi nên thường lão đầu rất ít xăm cho người ta. Con người kỳ lạ như vậy đấy. Lão đầu tử càng ít xăm thì giá càng cao. Cho tới nay, giá cho mỗi lần xăm của thường lão đầu đã lên tới 8.000 tệ. Dù vậy vẫn có rất nhiều người đổ xô đến. Mà trong những lần tán gẫu với khách xăm mấy năm qua, hãy nhắc đến Thiên Nam là các vị khách bất kể lai lịch lớn cỡ nào, kiểu cách đến mấy đều nói tới một người. Tô Bình Nam. Trong những lần tán gẫu ấy, thường lão đầu bị ép tiếp nhận thông tin có ấn tượng sâu sắc về Tô Bình Nam. Tàn nhẫn, hung hãn. Hơn nữa thủ đoạn cao minh đã vượt tầm thế giới ngầm, ngay cả trong lĩnh vực kinh doanh chính quy. Nam nhân có biệt danh Tiểu Hồng Bào cũng thể hiện tài năng khiến người ta kinh ngạc. Lão thường đã gặp rất nhiều người thượng vàng hạ cám ở Thiên Nam, có nằm mơ hắn cũng không ngờ thật sự có người có thể thống nhất giang hồ, phát triển sự nghiệp đến trình độ này. Cho nên khi thường lão đầu nghe đồ để nói Tô Bình Nam muốn tìm mình xăm thêm lên hình xăm sau lưng, hắn đã đồng ý không chút do dự. Chương 2781, đây là lần thứ hai Tô Bình Nam đến tiệm xăm này. Có điều tình cảnh không giống thường lão đầu dự đoán. Tiểu Hồng Bào bị gắn mác hung hãn bá đạo trên giang hồ, nhưng thái độ vô cùng hòa nhã. Rất lịch sự, cũng rất kiệm lời. Im lặng tức là không có sơ hở, không nói gì thì người ta không thể đoán được suy nghĩ chân thật. Thường lão đầu nghĩ tới lời sư phụ mình từng nói. Mà lần đầu tiên nhìn thấy hình xăm sau lưng Tô Bình Nam, lão Thường đã sững sờ. Nam nhân đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn này đã dùng hình xăm này để thể hiện tính cách ngạo nghễ và giả tâm của hắn. Thường lão đầu không rõ rốt cuộc tiểu hồng bào trong truyền thuyết ác với người khác cỡ nào. Tô Bình Nam chỉ đưa ra một lời giải thích như vậy về việc mình kiên quyết không dùng thuốc tê. Tô Bình Nam không dùng thuốc tê. Nhưng nam nhân vẫn từ chối gây tê. Mặc dù thường lão đầu đã rất nghiêm túc giải thích rằng nếu muốn hình xăm trên lưng đạt độ hoàn mỹ nhất thì bắt buộc phải dùng kim dài 3 tấc, hơn nữa còn đâm sâu nửa tấc. Hắn kiên quyết không đồng ý dùng thuốc tê. Ta ghét trạng thái mất sự khống chế. Dù sao chuyện về tiểu hồng bào Tô Bình Nam hắn cũng chỉ nghe đồn đại mà thôi, nhưng từ lần đầu tiên xăm hình đến bây giờ, thường lão đầu phát hiện thấy nam nhân này thật sự rất ác với bản thân. Yêu cầu này của Tô Bình Nam càng khiến thường lão đầu trợn tròn đôi mắt già nua đục ngầu, vẻ mặt không dám tin. Một hình xăm thế này vốn phải chia ra từng bước, từ từ thực hiện trong mấy tháng, nhưng Tô Bình Nam đưa ra một yêu cầu khác. Hoàn thành trong 3 lần, ta không có nhiều thời gian lãng phí vào chuyện nhỏ nhặt này. Thường lão đầu biết rõ kim đâm vào cơ thể đau cỡ nào, nếu chỉ đâm mấy nhát thì rất nhiều người có thể chịu đựng được. Nhưng muốn thêm hình vẽ phức tạp như vậy thì không còn là chuyện mấy chục mũi xăm có thể giải quyết, phải đâm tới hàng triệu mũi xăm. Tô Bình Nam lắc đầu từ chối, biểu cảm bình tĩnh khiến thường lão đầu không có can đảm khuyên tiếp. Cơn đau sẽ khiến cơ thể run rẩy theo phản xạ, điều này sẽ ảnh hưởng tới ta xăm. Thường lão đầu nhìn Tô Bình Nam mặt lạnh như tiền, thử khuyên nhủ nam nhân như truyền thuyết này lần cuối. Ta sẽ không run. Bởi vì nếu chia làm 3 lần như thế thì Tô Bình Nam phải chịu mấy chục mũi xăm trong vòng 10 mấy tiếng liên tục, nỗi đau đớn ấy không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Vì vậy, công việc xăm hình chưa từng có trong cuộc đời thường lão đầu bắt đầu. Chương Vịnh Từ trả lời nhỏ như mũi kêu. Trí nhớ của Tô Bình Nam rất tốt, mặc dù nữ hài đã mặc bộ đồ khác, còn lộ vẻ sợ hãi, nhưng nam nhân vẫn nhận ra đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta nhớ ngươi. Ngươi là nữ hài đã kéo ta đứng dậy hò reo và cùng tay. Bao năm qua đây là lần đầu tiên thường lão đầu xăm hình cho người ta đến độ đầu tú mồ hôi. Là ta. Bắt đầu từ mũi xăm đầu tiên, quả nhiên Tô Bình Nam không run rẩy hay giấy giụa, cứ như cơ thể bị kim đâm không phải của hắn vậy. Mặc dù mỗi mũi xăm của lão thường đều khiến máu thấm ra trên làn da của Tô Bình Nam, nhưng nam nhân vẫn ngồi bất động. Đối với bé ngoan Chương Vịnh Từ mà nói, thân hình của nam nhân mang lại cảm giác cực kỳ áp lực, nữ hài không còn vẻ cởi mở như lúc ở quán nướng. Thường thì một người không thể bước ra khỏi bóng ma tâm lý cần một số kích thích khác để phá vỡ xiềng xích trong lòng thì mới có thể phá vỡ cục diện. Tâm mắt Tô Bình Nam lướt qua món trang sức hình thỏ trên cổ tay nữ hài, sau khi thấy nữ hài không có thêm vết thương mới, nam nhân mới nói tiếp, đối với ngươi mà nói, xăm hình cũng tính là to gan bước ra bước đầu tiên. Ngươi biết hoàn cảnh của ta sao? Không thể nào. Khi Chương Vịnh Từ thốt ra 3 chữ cuối cùng, sắc mặt đã tái nhợt. Ánh mắt nữ hài nhìn nam nhân như đang nhìn một con quái vật. Nếu nói ban đầu nữ hài chỉ sợ hãi Tô Bình Nam, một nam nhân được coi là nửa người quen này, thì sau khi Tô Bình Nam nói ra câu đó, cõi lòng Chương Vịnh Từ bị nỗi sợ hãi bao phủ. Xét từ góc độ y học, Chương Vịnh Từ thuộc kiểu bệnh nhân trăm cảm cười. Trong giao tiếp và cách ứng xử, người khác rất khó phát hiện ra nàng không bình thường. Bởi vì nàng sẽ hùa theo người khác cười to, mặc dù nàng không cảm thấy chuyện hài đó có chỗ nào buồn cười. Ngay cả Chu Tuấn Đào lớn lên cùng nàng, có thể gọi là thanh mai trúc mã cũng không phát hiện ra sự bất thường mà nữ hài che giấu. Vậy mà một nam nhân mới gặp một lần lại hờ hững vạch ra lớp ngụy trang mà nữ hài ra sức giấu giếm. Thế thì làm sao nữ hài không kinh hãi cho được? Địa Tạng Vương Bồ Tát dưới âm tàu địa phủ rất hợp với ngươi. Nếu ngươi có can đảm thì hãy chọn hình xăm này theo đề nghị của ta. Tô Bình Nam không trả lời câu hỏi của nữ hài, sau khi đưa ra kiến nghị, hắn lại im lặng. Cảm ơn, để lần sau ta đến rồi nói. Chương Vịnh Từ mất hồn mất ví gần như là chạy trối chết. Địa Tạng Vương Bồ Tát là người xả thân độ thế, mọi chuyện không tốt đều do Bồ Tát gánh vác. Hồng Bào Ca, người nói xem nữ hài kia gánh vác bao nhiêu đau khổ mới cần xăm hình Địa Tạng Vương Bồ Tát trên lưng. Thường lão đầu đã nhìn ra vì sao nữ hài lại hoảng hốt rời đi, nhất thời hắn tò mò hỏi. Trên cổ tay nàng có ít nhất 6-7 vết thương, vì thế con thỏ to như vậy cũng không che được. Tô Bình Nam mỉm cười lắc đầu, có điều ta không ngờ nàng lại sợ đến vậy. Nhưng ngươi yên tâm, chắc hẳn không lâu nữa nữ hài này sẽ quay lại. Chương 2782 Thượng Hải. Thư ký Vương Kiến Xuân không ngờ mình lại ma xui quỷ khiến gọi vào số điện thoại mà người thần bí kia để lại. Thật ra lúc cuộc gọi kết nối, hắn đã hối hận. Ngay khi hắn định tìm cớ cúp máy, một câu nói ở đầu bên kia điện thoại khiến hắn từ bỏ ý định này. Thư ký Vương, hôm nay ngươi bị vợ tát mười mấy phát ở ngay cổng ủy ban, hẳn là cảm giác rất tệ nhỉ? Trang Tử Cường ở đầu bên kia điện thoại cười tủm tỉm nói, nhất là vào giờ cao điểm đi làm, rất nhiều người nhìn thấy. Có lẽ cả đời này ngươi không ngóc đầu lên được. Vương Kiến Xuân không nói gì, tuy nhiên nhịp thở nặng nề đã bán đứng tâm trạng mất bình tĩnh của hắn. Nghe nói nguyên nhân là do vợ ngươi phát hiện ra ngươi cất giấu 600 tệ trong phòng làm việc. Nói cách khác, chỉ cần không hoàn mỹ thì sẽ có sơ hở, sẽ bị khống chế. Sau khi đánh tan phòng tuyến tâm lý của Vương Kiến Xuân, Trang Tử Cường mới khẽ cười hỏi lý do đối phương gọi điện thoại. Trên đời này không có ai hoàn mỹ cả. Vương Kiến Xuân đứng lẻ loi trong góc tối không người, vết sưng tấy trên mặt rất rõ ràng. Ta không biết giữa các ngươi và Tây Môn cùng ông chủ của ta có quan hệ gì, nhưng ta có giao dịch tài khoản giữa Tây Môn và ông chủ, có thể đổi những thứ này lấy một khoản tiền được không? Nhân tính vĩnh viễn có nhược điểm. Trang Tử Cường tiếp tục rắc muối lên miệng vết thương của đối phương, hiện tại hình tượng nhu nhược của ngươi đã ăn sâu bén rễ trong ủy ban quận rồi. Ông chủ của ngươi sắp về hưu, rời khỏi giới chính trị, cho dù hắn có lòng nâng đỡ ngươi đi chăng nữa, ngươi thật sự có thể thắng sao? Đương nhiên Cẩm Tú vẫn còn cách cấp độ này rất xa. Hiện tại, con cự thú này còn dừng lại ở giai đoạn đầu, hơn nữa cũng đủ thô bạo trực tiếp. Khống chế suy nghĩ của ngươi, hành vi của ngươi, thậm chí cả nhận thức của ngươi. Đa số người bị khống chế suy nghĩ đều mơ màng sống hết một đời mà không phát hiện ra. Chỗ tàn khốc của thế giới này không phải là cá lớn nuốt cá bé mà người bình thường nhìn thấy, mà là sự khống chế vô hình nhưng thật sự tồn tại. Điều quan trọng nhất là trước giờ hắn không tham lam, biết rõ vị trí của mình. Vương Kiến Xuân là một nhân vật nhỏ thoạt nhìn không quan trọng lắm trong chuỗi lợi ích của Tây Môn, nhưng thật ra có tác dụng quan trọng hơn mọi người nghĩ. Làm việc cẩn thận, có thủ đoạn. Thành La Mã không phải xây một ngày là xong. Ông chủ dùng hắn rất thuận tay, mà Vương Kiến Xuân với năng lực tìm ra lỗ hổng và bổ khuyết lại đã trở thành thuốc bôi trơn trong tập đoàn lợi ích này. Về phần đi đâu nhậm chức, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Nguyên nhân Vương Kiến Xuân có thể chịu đựng mọi áp lực, biểu hiện vẫn chịu thương chịu khó chỉ có một, hắn muốn được thuyên chuyển đi sai vốn dĩ chuyện này cũng không có gì. Vì nguyên nhân gia đình nên thường ngày Vương Kiến Xuân luôn tỏ ra nhún nhường, cũng không tham lam, dần dà rất nhiều lợi ích mà hắn đáng nhận được lại không được coi trọng. Hắn muốn dùng hành động tận tụy và không tham lam của mình để đổi lấy sự giúp đỡ đắc lực của ông chủ mình trước khi về hưu, giúp mình lập tức rời khỏi thành phố này, lập tức rời khỏi người vợ và gia đình khiến hắn không thở nổi. Cái chuyện giả vờ hèn nhát không thể giả vờ lâu, nếu không sẽ biến thành kẻ hèn nhát thật sự. Đó là huyện Phụng Tiết ở trung tâm Thượng Hải xa xôi. Thời kỳ này Phụng Tiết còn lâu mới phồn hoa như tương lai, có thể nói là chẳng có gì ngoài động Hoàng Long khá nổi tiếng. So với thành phố quốc tế hóa Thượng Hải, có thể dùng từ thâm sơn cùng cốc để miêu tả huyện Phụng Tiết. Trong giới chính trị, danh tiếng có sức nặng hơn hành động thực tế. Hôm nay người vợ nổi điên khóc lóc om sòm cùng mười mấy cái tát ở cổng cơ quan không chỉ hoàn toàn phá hủy danh dự của Vương Kiến Xuân, mà còn phá hủy tia hy vọng cuối cùng của hắn. Vương Kiến Xuân sẽ không bao giờ quên ánh mắt của ông chủ mình sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Chấn động, thất vọng, còn thở dài. Người đi trà lạnh là chuyện bình thường trong giới chính trị. Mặc dù hiện tại địa vị của ông chủ mình rất có quyền lực, nhưng một khi hắn về hưu, tất cả sẽ tan thành mây khói. Trong tình huống này, miễn cưỡng đẩy Vương Kiến Xuân đến huyện thành vốn đã khó rồi. Nhưng bởi vì lý lịch và biểu hiện của Vương Kiến Xuân nên chắc hẳn hy vọng không nhỏ. Ấy thế mà vào thời điểm quan trọng này lại xảy ra chuyện khôi hài như vậy, sức cạnh tranh của hắn sẽ giảm mạnh. Nói cách khác, nếu ông chủ vẫn cố đề bạt hắn thượng vị, thì sẽ phải trả giá cao hơn và cực khổ hơn trước gấp nhiều lần. Ông chủ sẽ làm như vậy sao? Câu trả lời của Vương Kiến Xuân là không. Vương Kiến Xuân đã đi theo ông chủ nhiều năm như vậy, hắn biết rõ ông chủ của mình là hạng người gì. Làm theo thời thế, tuyệt đối không gò ép. Mấy chữ này là trí tuệ chính trị cả đời của ông chủ, tức là hắn tuyệt đối sẽ không gây thù chuốc oán. Nghe nói có mấy người có ô dù mạnh cũng đang nhòm ngó vị trí ở huyện Phụng Tiết. Trong tình huống này, ông chủ tuyệt đối sẽ không đắc tội những người đó, mà sẽ giúp mình tìm một ủy ban trong sạch xem như báo đáp mình đã làm trâu làm ngựa suốt mấy năm qua, sau đó thuận nước đẩy thuyền trao một ân tình cho đối phương. Ủy ban trong sạch cũng được. Nhưng Vương Kiến Xuân không thể nào chấp nhận được chuyện hắn không thể rời khỏi Thượng Hải, không thể rời khỏi gia đình khiến hắn không thở nổi kia. Vì thế, ma xui quỷ khiến hắn mở ra chiếc hộp Pandora. Hắn gọi vào số điện thoại mà người thần bí kia để lại. Hiển nhiên đối phương vô cùng quan tâm tới tình hình của hắn. Ngay lúc hắn do dự, đối phương đã dùng lời lẽ kịch liệt khiến Vương Kiến Xuân quyết tâm đổi tin tức lấy tiền. Chương 2783 Thư ký Vương, mới qua vài ngày không gặp mà ngươi đã tiều tụy đến nông nỗi này. Nếu cần, ta có thể kiếm cho ngươi rất nhiều thuốc bổ, bao gồm cả hàng cấm. Hai người hẹn gặp ở quán cà phê, Trang Tử Cường mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt, lời nói xã giao khiến cõi lòng Vương Kiến Xuân ấn lạnh. 500.000. Ta muốn 500.000, sau đó ta sẽ giao tài liệu cho ngươi. Đừng nói với ta tập tài liệu này không đến 500.000, ta không phải kẻ ngu. Vương Kiến Xuân không muốn phí lời với Trang Tử Cường, các ngươi điều động lực lượng lớn như vậy nhằm vào Tây Môn, thế nên tập tài liệu này nhất định rất quan trọng với các ngươi. Để ta đoán xem ngươi cần 500.000 làm gì. Trang Tử Cường phớt lờ thái độ cứng rắn của đối phương, tiếp tục cười tủm tỉm nói, đơn giản là ngươi định sống cùng người tình bán quán của ngươi mà thôi, có đúng không? Nụ cười trên mặt Trang Tử Cường biến mất, lời lẽ của hắn cũng bắt đầu tru tâm, từ bỏ giới chính trị mà ngươi đã cống hiến gần 20 năm, là một kẻ đào ngũ. Kẻ điên thật sự. Vương Kiến Xuân không nói gì. Nỗi sỉ nhục khi bị tát mười mấy phát cách đây không lâu và nỗi tuyệt vọng khi bị bốt vứt bỏ vẫn đang lan tràn trong lòng Vương Kiến Xuân. Trang Tử Cường gần như giảm nát thể diện của Vương Kiến Xuân, khiến nam nhân thường ngày luôn bình tĩnh này cuối cùng cũng nổi giận. Ta có thể làm gì được chứ? Vợ ngươi sẽ không ly hôn với ngươi, hẳn là ngươi biết rõ điều này. Nói cách khác, ngươi định mang theo 500.000 bỏ trốn cùng nữ nhân kia có đúng không? Sắc mặt Vương Kiến Xuân đỏ bừng, mắt hẳn tia máu, ta đã làm trâu làm ngựa cho ông chủ nhiều năm như vậy, số tiền này ta nên nhận được. Ta không thể tiếp tục sống với bà vợ điên kia thêm một ngày nào nữa, nếu không ta cũng sẽ trở thành một kẻ điên. Hay là ngươi đã bị bà vợ điên kia dọa sợ vỡ mật? Không đợi Vương Kiến Xuân trả lời, Trang Tử Cường phả ra một vòng khói rồi nói một câu khiến Vương Kiến Xuân hoàn toàn suy sụp. Đối mặt với cơn giận của một trí thức yếu ớt, một lão đại giang hồ như Trang Tử Cường tỏ ra bình thản. Thậm chí nam nhân còn ung dung châm một điếu thuốc lá rồi mới chậm rãi cất lời. Chúng ta đã điều tra chi tiết về vợ ngươi. Ngươi có hiếc vì sao lúc đó một nữ nhân xinh đẹp người Thượng Hải như nàng lại chịu lấy một tên nhà quê không thể ở lại Thượng Hải làm việc như ngươi không? Ngươi đừng kích động, ta tặng ngươi một tin tức miễn phí, có lẽ nghe xong ngươi sẽ càng tuyệt vọng hơn. Nghe nói năm đó thư ký Vương ngươi là sinh viên xuất sắc của Đại học Thượng Hải, vậy mà ngươi lại không hiểu ta nói gì sao? Ngươi có ý gì? Đương nhiên Vương Kiến Xuân hiểu ẩn ý của Trang Tử Cường, cơn giận khiến hắn quên mất nỗi sợ hãi, đứng bật dậy túm cổ áo của đối phương, gân xanh trên trán và đôi mắt đỏ ngầu khiến hắn trông hệt như một kẻ điên. Năm nay con trai của các ngươi 16 tuổi nhỉ? Ta đã nhìn thấy thằng nhóc này, thân hình cao lớn, chẳng giống sinh non 8 tháng chút nào. Trang Tử Cường mặc cho nam nhân cận kề sụp đổ này túm cổ áo vét thẳng thớm của mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương, nói từng câu từng chữ. Đứa con trai cưng kia của ngươi, cũng chính là đối tượng mà vợ ngươi hơi tí lại lôi ra đe dọa ngươi, thật ra lý do không thành lập. Ngươi! Tiếng bạc tai lanh lảnh vang lên. Bốp! Ngươi nói láo! Ngươi! Vương Kiến Xuân còn chưa mắng xong, đã bị Trang Tử Cường tát mạnh phải nuốt lại. Bởi vì hắn không phải là con ruột của ngươi, vợ ngươi chấp nhận sự theo đuổi của ngươi, gấp gáp kết hôn với ngươi là vì lúc đó nàng phát hiện ra mình đã mang thai với người khác. Bốp! Lại thêm một cái tát mạnh. Ngươi lừa ta. Bốp! Trang Tử Cường lại tát tiếp. Giờ này trong quán cà phê không đông khách, tiếng bạc tai lanh lảnh cực kỳ vang dội trong không gian rộng lớn. Bảy cái tát. Sau khi bị tát bảy phát, mũi và miệng chảy máu đầm đìa, cuối cùng Vương Kiến Xuân cũng bình tĩnh lại. Hắn ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang một chiếc khăn và đá viên cho mình, sau đó thở hổn hển khôi phục bình tĩnh. Tiếp đó, hắn bình tĩnh hỏi. Chứng cứ đâu? Thấy Vương Kiến Xuân khôi phục bình tĩnh nhanh như vậy, Trang Tử Cường khẽ gật đầu. Đương nhiên là có, chúng ta không rảnh hơi lấy chuyện này ra đùa. Trang Tử Cường nhìn Vương Kiến Xuân, vẫy tay với bàn bên cạnh. Tức thì một hán tử mặc vét đen đứng dậy, đặt một bản tài liệu trên bàn của hai người, sau đó khom lưng với Trang Tử Cường rồi trở về ngồi chỗ cũ. Đây là ảnh chúng ta chụp được, hẳn là đủ chứng minh tất cả. Trang Tử Cường ném túi tài liệu định ảnh chụp vào người Vương Kiến Xuân, giọng điệu khinh bỉ, nam nhân đích thực thì phải đối mặt với cuộc đời, chứ đừng có mất hồn mất vía, phát tiết cơn giận không cần thiết. Vương Kiến Xuân phớt lờ thái độ khinh bỉ của Trang Tử Cường, hai tay run rẩy mở tài liệu ra. có không ít ảnh chụp. Khi nam nhân cầm lên bức ảnh đầu tiên, cảnh vợ mình và một nam nhân lạ mặt ra khỏi khách sạn đập vào mắt hắn. Nụ cười của vợ rất dịu dàng. Có thể nói là bao năm qua Vương Kiến Xuân chưa bao giờ thấy nụ cười này trên mặt mụ điên kia. Hơn nữa vợ còn khoác tay đối phương, tình yêu trong mắt như sắp tràn ra ngoài. Con mẹ nói Vương Kiến Xuân xanh mặt, tiếp tục lật xem ảnh. Nội dung của những bức ảnh tiếp theo khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi, thậm chí cuối cùng sắc mặt xanh mét biến thành tái nhợt. Bởi vì trong những bức ảnh này không chỉ có cảnh tượng vợ hắn và nam kia thân mật, mà còn có đứa con trai cưng của hắn xuất hiện. Khung cảnh ba người hòa thuận trong khu vui chơi được chụp lại, đâm cho Vương Kiến Xuân một nhát trí mạng. Chương 2784 các ngươi muốn làm gì? Vì sao lại nói cho ta tất cả những chuyện này? Ảnh tuột khỏi tay Vương Kiến Xuân, nam nhân mất hồn mất vía hỏi. Chúng ta có thể cho ngươi 500.000. Chúng ta không chỉ muốn chứng cứ mảnh đất kia vi phạm quy định. Hiện tài khoản đầu tư lớn nhất của Tây Mô nằm trên đảo Thái Dương. Đảo Thái Dương là kết quả mà ông chủ của ngươi ra sức sắp xếp, trong chuyện này không thể nào không có vấn đề. Thời gian lâu quá rồi, ta biết trong đó có một số thao tác bất hợp pháp. Vương Kiến Xuân lòng như tro tàn, thẳng thừng nói, lấy được, nhưng cần thời gian. Tốt lắm, xem như việc hợp tác của chúng ta có mở đầu tốt đẹp. Trang Tử Cường nở nụ cười hài lòng. Chúng ta sẽ không có sau này. Lấy được tiền ta sẽ đi ngay, dù chết ở bên ngoài cũng không quay lại. Vương Kiến Xuân nhìn Trang Tử Cường, từ đầu đến cuối, ván cờ cao cấp trên thế giới này đều do các ngươi chơi, một kẻ quê mùa như ta không có tư cách và cũng không có năng lực tham dự. Giết là được, máu tươi có thể rửa sạch nỗi nhục của ngươi. Trang Tử Cường lắc đầu tỏ ý không tán thành câu nói của Vương Kiến Xuân, nhưng chúng ta thiếu bố cục ở tầng trung, nếu không ngươi tưởng rằng chỉ một tên hê cũng đáng để chúng ta tốn công tốn sức như vậy sao? Vương Kiến Xuân nhìn chằm chằm bức ảnh rơi dưới đất. Vợ và con trai trên danh nghĩa của hắn được nam nhân kia ôm vào lòng. Một kẻ hèn nhát, phượng hoàng nam trong mắt mọi người, còn bị cắm sừng. Thậm chí ta không có tư cách là một tên hề, chỉ là một kẻ lang thang đến tên hề cũng chẳng bằng. Ta. Nụ cười của ba người rất rạng rỡ. Chúng ta có mạng lưới quan hệ nhất định trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao Thượng Hải, hẳn là ngươi biết rõ điều này. Sao phải kinh ngạc thế? Mặc dù hắn hận tột độ, nhưng ý nghĩ duy nhất của hắn là rời xa thành phố khiến hắn cảm thấy bị sỉ nhục từng phút từng giây này, chứ trong đầu chưa bao giờ có suy nghĩ giết người. Giết người, đối với người bình thường mà nói, hai chữ này đủ chấn động. Trang Tử Cường dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói ra lời sét đánh khiến Vương Kiến Xuân suýt thì nhảy dựng lên. Chúng ta đầu tư tài nguyên cho ngươi, giúp ngươi rửa nỗi nhục, còn có thể xây một căn nhà cho ngươi. Các đại tướng biên cương của tập đoàn Cẩm Tú đều chịu ảnh hưởng từ Tô Bình Nam. Kiệt ngạo và hung hãn đã trở thành bản năng của bọn hắn. Trong mắt bọn hắn, ngoài Cẩm Tú ra, những chuyện khác chẳng là gì cả. Coi thường pháp luật, cũng coi thường tính mạng. Giọng điệu của Trang Tử Cường vẫn bình tĩnh, cơn giận của người bình thường có thể khiến máu phun xa năm bước, nếu người không có huyết tính thì chẳng khác nào đã chết. Trang Tử Cường nói ra mục đích thực sự của mình, việc duy nhất ngươi phải làm là trở thành người của chúng ta, người một nhà chân chính. Chỉ cần người này đứng vững gót chân ở vị trí số 2 quận Tĩnh An, thì bất động sản Cẩm Tú đã có điểm tựa để chen chân vào giới bất động sản Thượng Hải, tiếp đó lại dựa vào quỹ Hồng Mông tạo dựng mạng lưới quan hệ, dùng từ kinh người chưa chắc có thể miêu tả tỷ suất nhận lại. Thậm chí Tô Bình Nam suy tính trong 5 đến 10 năm tới, tập đoàn Cẩm Tú có thể đạt được lợi nhuận 10 tỷ từ Vương Kiến Xuân, thậm chí nhiều hơn. Về phần nhận lại, thậm chí trong suy nghĩ của Tô Bình Nam, trong một năm tới người này sẽ được đẩy lên vị trí số 2 quận Tĩnh An. Bởi vì cả tình hữu nghị hắn tự tạo dựng với phe phái lẫn lý lịch xuất sắc của hắn đều là thẻ bài đắt giá đáng để tập đoàn Cẩm Tú đầu tư vào hắn. Mặc dù hiện tại đất đai ở quận Tĩnh An không đáng giá, nhưng tương lai có thể nói là tất đất tất vàng. Vương Kiến Xuân vẫn xem nhẹ chính mình. Người muốn mang theo số tiền này, nơm nớp lo sợ trốn trong xó xỉnh là một con chuột cả đời, hay là rửa sạch nỗi sỉ nhục. Sau đó nhận được tiền tài mà ngươi tiêu xài cả đời không hết và nắm giữ quyền lực mà có nằm mơ ngươi cũng không dám nắm giữ. Giọng điệu của Trang Tử Cường tràn đầy tính tẩy não. Trong mắt Vương Kiến Xuân, hắn giống như ma quỷ đến từ địa ngục. Ngươi chết, sự việc sẽ rất âm nhỉ. Ánh mắt Vương Kiến Xuân vô hồn, cảnh sát nhất định sẽ nghi ngờ ta, bị bắt thì xong đời. Trên thế giới này mỗi phút có 60 người chết. Mà trong 60 người này, tỷ lệ chết ngoài ý muốn chiếm hơn 70%. Trang Tử Cường nhếch miệng cười. Ngươi đoán thử xem những cái chết ngoài ý muốn này có phải ngoài ý muốn thật không? Hy vọng cái chết ngoài ý muốn này hoàn mỹ, như vậy ta không ngại học làm Fox một lần. Vương Kiến Xuân đưa ra lựa chọn trọng đại nhất trong đời. Trang Tử Cường nhíu mày. Hắn hiểu ý của đối phương, nhưng không biết Fox là ai. Rõ ràng là Vương Kiến Xuân bóng gió sỉ nhục một người đàm phán như mình. Ta sẽ làm rõ Fox trong câu nói của ngươi rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng tiếp theo ngươi phải nghe theo mọi sắp xếp của ta. Trang Tử Cường cười giả lả đắc. Tương tự, Liễu Tiên Khai ở Quảng Thành xa xôi cũng đón một lần đàm phán quan trọng nhất trong đời hắn. Nửa tiếng trước, Nhiếp Bảo Bảo lại hẹn gặp Liễu Tiên Khai một lần nữa. Nhưng khác với lần trước Nhiếp Bảo Bảo đến nhà bái phỏng, lần này nữ nhân hẹn gặp tại một nhà hàng tư nhân ở Quảng Thành. Hơn nữa, lần này bên cạnh nữ nhân có mười mấy hán tử mặt lạnh như tiền. Từ vóc dáng thẳng tắp và vết chai trên tay của những hán tử này có thể thấy trong tình huống sự việc tiến triển thuận lợi, bảo an Cẩm Tú đã đầu tư lực lượng lớn vào nữ nhân. Quán ăn Tứ Xuyên, rất cay, nhưng hương vị khá ngon. Thấy Liễu Tiên Khai đến điểm hẹn một mình, nữ nhân mỉm cười đứng dậy tiếp đón. Liễu Tổng, ta đã lăn lộn trong giới phong nguyệt Quảng Đông mấy chục năm, chưa từng mời người ta ăn món quê nhà, dù ta rất thích ăn cay. Cuộc đời như vở kịch, tất cả dựa vào kỹ năng diễn. Trên mặt Nhiếp Bảo Bảo không hề thấy sự đối chọi gay gắt giữa hai người trong thực tế. Nụ cười thân thiết như nhìn thấy người thân lâu ngày không gặp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.